Gã rít lên, không ai đã dạy mày đừng có cắt ngang khi người lớn nói chuyện sao? Crucio, Harry vung tay lên, chùm sáng của Voldemort bị một sức mạnh vô hình đẩy chật chiều xuống đất. Nó tạo ra một tiếng vang lớn và rồi tất cả những người ở đó nhìn thấy một cái hố con qua làn bụi. Trong nhóm tử thần thực tử bùng phát những âm thanh hoảng loạn. Vẻ mặt Voldemort đã không thể dùng từ vặn vẹo để hình dung. Gã xấu xí gấp ngàn lần xấu xí, cái mũi rắn nở ra phập phồng trong một cơn tức giận điên cuồng, cái miệng toét ra không rõ là đang cười hay la thét. Voldemort hô, Avada Kedavra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sáng xanh lè từ cây đũa phép của Voldemort phát ra đúng lúc một luồng sáng đỏ từ đầu cây đũa phép của Harry phóng tới. Hai luồng sáng chạm nhau giữa không trung và thình lình cây đũa phép của Harry rung lên dữ dội như thể có một luồng điện chạm mạnh đang truyền qua nó. Và một chùm tia sáng nối hai cây đũa phép lại, không đỏ không xanh, mà vàng chóe rực rỡ. Harry nhìn theo chùm tia sáng, và thấy những ngón tay dài sọc trắng bệch nắm chặt cây đũa phép của Voldemort đang run lên dần dật. Và rồi cả Harry và Voldemort đều được kéo lên không trung, hai cây đũa phép vẫn được nối với nhau bằng chùm tia sáng vàng chóe rực rỡ. Cả hai lướt qua khỏi nấm mộ của người cha Voldemort và dừng lại ở một bãi đất trống không có mồ mả gì hết. Bọn tử thần thực tử hè nhau la hét, chúng đang hỏi Voldemort xem chúng phải làm gì. Chúng co cụm lại với nhau, xiết lại cái vòng tròn vây quanh Harry và Voldemort, con rắn đang trườn dưới chân chúng, một số tử thần thực tử đã rút đũa phép ra. Chùm tia sáng vàng nối hai cây đũa phép chợt bung ra. Mặc dù hai cây đũa phép vẫn còn kết nối nhau bằng hàng ngàn chùm tia sáng đang tỏa thành cầu vồng phía trên Harry và Voldemort, đàn chéo khắp chung quanh hai người cho đến khi những chùm tia sáng đó kết lại thành một cái mạng lưới hình vòm, giống như một cái lồng ánh sáng. Và bên ngoài cái lồng ánh sáng này, bọn tử thần thực tử súng lại thành vòng tròn như một bầy chó rừng, tiếng kêu la của chúng bây giờ nghe như bị bóp nghẹt lại. Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ ké của Voldemort trợn to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Harry thấy hắn đang cố phá vỡ chùm tia sáng vẫn còn nối cây đũa phép của hắn với cây đũa phép của Harry. Cậu cười khẽ khi Voldemort hét với lũ tử thần thực tử. Đừng làm gì cả trừ khi ta bảo các ngươi. Và rồi một âm thanh siêu phàm thanh thoát tràn ngập không gian. Âm thanh ấy thoát ra từ mỗi sợi tia ánh sáng đang kết thành cái mạng hình vòm đang rung động khe khẽ chung quanh Harry và Voldemort. Là bài ca Phượng Hoàng. Harry phát ra một tiếng cười châm chọc. Tom Riddle, nếu mày đã vứt bỏ thân phận đáng xấu hổ trong miệng mày, vậy sao mày còn quay lại đây vậy? Gã mặt rắn rít lên một tiếng quái dị. Harry Potter, cây đũa phép của Harry bắt đầu run lên dữ dội hơn bao giờ hết khi Voldemort bị chọc giận. Và giờ đây cái chùm tia sáng giữa Harry và Voldemort cũng đã thay đổi. Như thể có những hạt châu sáng loáng đang trượt lên trượt xuống trên sợi chỉ ánh sáng nối hai cây đũa phép. Hướng chuyển động của những hạt châu đó đang từ Voldemort nhắm về phía Harry, cây đũa phép của cậu run bần bật giận dữ. Rồi Harry tập trung toàn bộ ý chí để đẩy cái hạt châu đó lại. Voldemort nhạo báng, mày tưởng là tao tức lắm sao? Mày chỉ là một nguyên liệu cho sự sống lại của tao thôi, thằng nhãi. Hắn nói trong sự đắc thắng khi hạt châu gần chạm đến đầu đũa của Harry. Trong tai Harry vẫn ngân nga khúc nhạc của Phượng Hoàng, mắt cậu mở to nhìn Voldemort. Và rồi chậm rãi, rất chậm rãi, mấy hạt châu rung lên và dừng hẳn lại. Và rồi cũng hết sức từ tốn, chúng bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại. Bây giờ thì đến phiên cây đũa phép trong tay của Voldemort rung lên hết sức dữ dội. Voldemort tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, gần như hoảng sợ. Chuyện trinh thám, một trong những hạt châu rung lên cách đầu đũa phép của Voldemort chỉ vài phân. Harry đã buộc những hạt châu ánh sáng đó quay về phía đầu đũa của Voldemort, cậu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc mày tự vứt bỏ chính bản thân mày, Tom, vận mệnh định rằng tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với mày. Và chậm rãi, rất chậm rãi, hạt châu di chuyển trên sợi chỉ ánh sáng vàng chóe, run lên một thoáng, và rồi nối vào đầu đũa của Voldemort. Cách chương.